Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 308, Thiên Đao Phong Mang, Lục Đỉnh Cái Thế, 1, keng, cơ hoàn vũ trong cơ thể đạo tắc tại chuyển biến, lúc này hóa thành bất tử Thiên Hoàng Đại Đạo, hắn có một loại không đồng dạng như vậy cảm ngộ, tìm tòi đến rồi một loại niết bàn nhịp đập. Cái kia một thanh diễn hóa ra bất tử thiên đao càng thêm chân thực. Sát cơ chấn động vạn cổ, mà tâm linh lại trong suốt bình tĩnh, tựa như trời xanh, khống chế tất cả, sinh cùng tử, bất quá là trong lòng bàn tay binh khí. Cổ chi đại đế, mặc dù tại riêng mình thời đại đều là đương thời vô địch, nhưng cũng không phải là không có chia cao thấp, nếu là muốn bài xuất cái 1-2-3 cấp bậc, giống như là khi trước hư không đại đế. Tiêu Dao Thiên Tôn, Thái Dương Thánh Hoàng, có lẽ có thể xưng là cái thứ hai cấp bậc. Chiến tích của bọn họ đều rất huy hoàng, giống như là hư không đại đế. Mặc dù hắc ám nổi loạn thời đại thảm thiết điểm, nhưng là chân chính một đời không bại. Mặc dù trực diện đồng dạng thành đạo giả, cũng là chém giết 4-5 vị, chính là trước khi chết chỉ còn lại có một hơi, đều có thể lôi kéo hai tôn đồng dạng chí tôn cùng lên đường. Những người này đều chỉ có thể đứng hàng tại thê đội thứ hai. Mà cái kia bất tử thiên hoàng chính là chân chính hàng thứ nhất. Phóng nhãn thần thoại thời đại về sau, có thể cùng hắn sánh vai, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người. Mặc dù cuối cùng không bằng người, đầu tiên là không thắng nổi Vô Thủy, cuối cùng lại bại bởi Diệp Phàm, cũng là không chiến tội. Thật sự là hai người kia vầng sáng quá lóa mắt. Một cái là tiên vương hách quang hoàn, một cái là nhân vật chính quang hoàn. Dù cho là thất bại, cũng có thể thông cảm được. Nhưng là, đây hết thảy cũng không thể che giấu chính hắn tài hoa. Có thể tại nhiều như vậy bên trong đại đế trổ hết tài năng, trở thành có chừng mấy cái hồng trần tiên. Cái này đã nói rõ thiên tư của hắn cùng ngộ tính. Bên trong thập hung phượng hoàng huyết mạch, hắn sở ngộ ra đại đạo. Lại làm sao lại phổ thông cải biến tự thân đại đạo. Hoàn mỹ hiện ra bất tử thiên hoàng đạo và pháp. Trong lòng bàn tay đấu tự bí diễn hóa ngày xưa đã từng tiếp xúc qua bất tử thiên đao bộc phát ngút. Trời tiên quang, sát khí ngàn tỷ lớp, như sơn hà bộc phát, giống như biển cả vỡ đê. Nếu tinh không sụp đổ, ù ù oanh minh, rực điện bao phủ vũ trụ. Nơi này trở thành pháp tắc bao la, vô cùng kinh khủng. Phá diệt tất cả sinh cơ, một đao trực tiếp chém giết xuống, quả nhiên là cái thế tuyệt luân, không thể ngăn cản, một cái thú chảo nằm ngang ở phía trước, phía trên giống như lạc ấn trời xanh dấu vết, vô tận đại đạo ở trong nó diễn hóa, giống như mở ra một cái thế giới. Đây là một tôn đại thánh suốt đời đại đạo diễn dịch, có thể nói là cường tuyệt tới được đỉnh phong, không có người có thể khinh thị. Nhưng là tại thời khắc này lại là lộ ra vô cùng yếu ớt. Phượng Hoàng, ở bên trong hủy diệt tân sinh. Đây là Niết Bàn, cũng là một loại hy vọng sống lại. Nhưng là ngày xưa cơ hoàn vũ đã từng nhìn thấy bất tử thiên đao. Lại có một loại hoàn toàn ngược lại ý cảnh. Đó là đại biểu trời xanh ý chí. Hình phạt chúng sinh, hướng đi cuối cùng đại phá diệt. Huyết mạch trong cơ thể là Phượng Hoàng. Từ hủy diệt mà tân sinh, trong tay binh khí, lại là từ tạo hóa chỉ hướng hủy diệt. Hai cái này khống chế tại trong tay một người. Bất tử thiên hoàng, cuối cùng ngộ ra đạo quả, chính là đứng ở sinh cùng tử ở giữa. Khống chế cái này một loại đáng sợ đại đạo. Khống chế sinh cùng tử, có lẽ chiến lực của hắn cũng không phải là xưa nay cùng cảnh giới cường đại nhất. Nhưng là cũng tuyệt đối là khó khăn nhất chết. Giờ phút này, cơ hoàn vũ diễn hóa loại kia đại đạo, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước kia mặc dù thôn phệ bên trong thiên kiếp đạo tắc, lại là không có chân chính thi triển. Bây giờ dạng này dùng ra, có rất không đồng dạng như vậy thể ngộ. Một thanh thiên đao, mang theo hủy diệt đạo tắc giáng lâm, ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ trượt xuống. Thanh thế to lớn đến cực hạn, nhưng là thiên đao phong mang chỗ. Lại là nội liễm tới cực điểm, từ sinh nhập diệt, huyền diệu khó giải thích. Một đao kia, cực độ lộng lẫy cùng kinh diễm, hàn quang quyển tinh hà, Thần mang diệu thập hoang, chém nát một cái thế giới, chảm phá thiên địa đạo tắc. A, cùng kỳ tộc đại thánh đang thét gào, hiển hóa ra chân thân của mình, để trong cơ thể mình chảy xuôi côn luân tiên tộc cùng kỳ nhất mạch huyết dịch vận chuyển tới cực hạn, bạo phát ra mạnh nhất chiến lực, muốn ngạnh kháng một đao kia, nhưng mà lại là không có đưa đến chút nào tác dụng. Không, chấm ngoặc kép, một đao này phong mang, chảm phá hư ảo cùng chân thực, chia nhỏ sinh mệnh cùng tử vong. Thiên đao phía dưới, cổ kim vô đối, chặt xuống cùng kỳ đại thánh một cái móng vuốt, liên đới hắn nửa người. Cùng kỳ đại thánh tuyệt vọng, một đao kia không có kết thúc, ngược lại huy hoàng mà trói lọi. Loại kia đao ý khắc họa trong lòng của hắn, trực chỉ hắn chân linh, phảng phất trời xanh kiếp phạt, không chết không thôi. Đao chảm nhục thân, ý chảm chân linh, hắn giờ khắc này đang điên cuồng liều mạng, vô số trật tự thần liên tại trên thân thể quấn quanh lấy, hướng về chung quanh điên cuồng bộc phát, tinh không xung quanh đều ở vỡ nát, trở thành ngọn nguồn hủy diệt, hư không vô tận đều ở đại phá bại, nhưng là cuối cùng không có kết quả gì. Cơ hoàn vũ chân thân sớm đã lần nữa biến mất, vượt qua 10 vạn dặm, xuất hiện ở còn thừa tụ lại tam tôn đại thánh trước người. Cái thứ hai, chấm ngoặc kép, đây là hắn lời nói trong tinh không quanh quần, nhưng là cũng không quay đầu lại. Cùng kỳ đại thánh bạo phát bản thân vô tận thần lực, trong cơ thể tinh tụ tập cơ hồ đều thiêu đốt, nhưng là vẫn nghênh đón bản thân một trận chiến này kết thúc. Tại hắn nguyên thần chỗ sâu, có một đạo ánh sáng, là như vậy rõ ràng cùng thuần túy. Đó là lưu ở trong cơ thể hắn đao quang. Hàn quang quét sạch, như một mảnh thác nước màu bạc, lại như bao la, thao thao bất tuyệt. Cùng kỳ đại thánh hai mắt mờ mịt, cuối cùng tựa hồ là hồi quang phản chiếu đồng dạng, có mấy phần không cam lòng. Thân thể nổ tung, có hừng hực ánh lửa đang thiêu đốt. Ở phía này trong tinh không kết thúc. Không. Còn dư lại tam tôn đại thánh nhìn lấy cùng kỳ tộc đại thánh nổ nát vụn trong tinh không, đều khó có thể tin tới cực điểm. Chỉ là một chiêu a, một tôn đại thánh cứ như vậy ngã xuống. Cái này là như thế nào huyền huyễn? Còn thừa lại ba người các ngươi. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ sâu kín nói ra. Liên sát hai tôn đại thánh. Dạng này hung uy là bực nào đáng sợ, lấy một tôn thánh vương làm đến bước này. Tuyệt đối có thể ghi vào sử sách, bị hậu nhân ghi lại việc quan trọng. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.